thì bây giờ hắn vẫn vô trí vô giác không nhận ra. Vậy ông khóc đứng dựa vào phòng bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net